Chiến Long Vô Song, chương 787. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám Dạ Đế Vương. Lúc này, Điền Trừ và Tần Phượng Hoàng cũng đã nghe được tiếng động chạy đến. Hai người ở bên ngoài lo lắng gọi. Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người không sao chứ? Trần Ninh nói, vừa rồi có thích khách tiến vào, bây giờ đã không sao rồi. Hai người bảo khách sạn sắp xếp một phòng mới đi. Tuân lệnh, rất nhanh, bên phía khách sạn đã sắp xếp một căn phòng mới cho Trần Ninh và Tống Xính Đình. Trần Ninh phân phó Tần Phượng Hoàng bảo vệ Tống Xính Đình, anh và Điền Trừ đi ra ngoài ban công. Điền Trừ nói, thiếu soái, tôi đã nói qua với bên Đông Doanh, để bọn họ kiểm tra chuyện này cho thật nghiêm. Trần Ninh lấy thuốc lá ra châm thuốc, hút một hơi, chậm chậm nói. Còn nhớ Tần Tước không? Quay lại nhai hô, com để ủng hộ chúng mình nhé. Điền Trừ nghe vậy sừng sốt, chợt vẻ mặt phẫn nộ, trầm giọng nói. Nhớ, năm đó cô ta và tôi đều là cấp dưới do một tay thiếu soái bồi dưỡng ra, cô ta và tôi đều là đội trưởng cảnh vệ của thiếu soái, cô ta là cấp trên tôi là phó. Nhưng cô ta thế mà lại bán đứng thiếu soái, tiết lộ hành trình của thiếu soái, dẫn đến anh bị cao thủ 18 nước vây công. May mà thiếu soái Thiên Hạ Vô Song, một người giết sạch liên quân cao thủ 18 nước. Tần Tước tên phản đồ này, nếu như để tôi tra được tin tức của cô ta, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Điền Trừ nói xong, bỗng nhiên ý thức được điều gì. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn về phía Trần Ninh, thất thanh nói. Thiếu soái, anh sao lại đột nhiên nhắc đến cô ta, sẽ không phải. Trần Ninh gật đầu, đúng vậy, người vừa đột nhập vào muốn giết tôi. Chính là cô ấy, cái gì, Điền Trừ vừa sợ vừa giận. Trần Ninh bình tĩnh nói. Nhưng mà, sau khi cô ấy phát hiện ra là tôi, cũng rất kinh ngạc, hình như từ đầu cô ấy không biết người phải giết là tôi. Điền Trừ nghe vậy sửng sốt. Thiếu soái, anh có ý gì? Trần Ninh nói, tôi luôn cảm thấy chuyện 3 năm trước cô ấy phản bội tôi cần phải thương lượng lại, có lẽ. Cô ấy có nỗi khổ gì chăng? Điền Trừ nói, vậy tại sao sau chuyện đấy cô ta lại mất tích, ban nãy cũng không nhận tội và giải thích với thiếu soái? Trần Ninh nói, đây cũng là điều mà bây giờ tôi cảm thấy buồn bực. Nếu như cô ấy đã xuất hiện rồi, vậy thì chắc chắn sẽ tra được dấu vết. Cậu dùng các quan hệ các phương diện khác nhau, nhất định phải tìm được tung tích của cô ấy, tôi muốn cô ấy đứng trước mặt tôi tự mình giải. Thích rõ chuyện này, Điền Trừ nói, tuân lệnh, hai, lúc này, Tần Tước lôi thân thể bị thương của mình một mạch chạy mấy mét. Hơn 4 giờ sáng, vào lúc màn đêm đen nhất, cô trở về trước khu trọ cũ, đang muốn trở về phòng. Cô bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn về chỗ tối cách đó không xa. Ai, sau đó, nhìn thấy một người đàn ông. Thân hình cao lớn bước ra từ chỗ tối, là cấp dưới đắc lực của Đường Khiếu Lâm, Đàm Học Đông. Đàm Học Đông híp mắt nói, là tôi. Tần Tước nhìn thấy Đàm Học Đông, khẽ nhíu mày. Nhiệm vụ thất bại, trở về nói với chủ của anh, tôi sẽ chuyển đủ 500 triệu tiền thưởng vào tài khoản của anh ta. Chấm, Đàm Học Đông gật đầu. Được thôi, các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé, cách chương.